rốt cuộc chấn động của nó bắt nguồn từ đâu đấy? Có liên quan gì tới chư thiên vô đạo không đấy? Hắn không ngừng vào sâu trong vùng tuyệt cảnh này, thầm nghĩ. Phía sau bốn vị đế quân đang ngày một tới gần, bốn người họ cũng thấy kinh hãi, chấn động kia cũng làm loạn đạo tâm của họ. Sao? Đó là gì vậy? Bốn vị đế quân nhìn về phía xa, thần tình liền sững sờ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 225 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.